Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, lại không một điểm giống như trước. Ba ngày sau, tiến vào Tu Di Sơn Quang Minh Tăng hoặc là giang hồ võ giả. Chết thì chết, bị bắt, còn lại dù cho có giấu thân ở rừng rậm cũng không cách nào trốn qua đuổi bắt. Tuệ Tâm quay trở về hồ tộc. Nàng rất muốn theo lấy điện hạ tu hành, truy cầu đại đạo, nhưng tộc bên trong cần nàng đi chủ trì, mà Hắc Hồ Vương sát sinh thì rơi vào một thân dễ dàng. Xích Sơn quân phản bội bỏ mình, nàng nguyên bản sát niệm cũng bị hạ cực tan ra, mà trở nên chỉ nhằm vào một cái kia đàn ông phụ lòng. Có ân báo ân, có cừu báo cừu, điện hạ chưa bao giờ ngăn cản qua nàng. Nàng hóa thành một cái vũ mị nữ hầu bộ dáng, theo tại hạ cực bên cạnh người, chờ đợi phân công. Ngược lại nàng đã quy y điện hạ, mà lại chỉ cần đi theo điện hạ sau lưng, không sớm thì muộn có cơ hội có thể đối đầu vị kia chỉ hầu. Đến lúc đó nhất định phải đem hắn chặt thành thịt băm, làm thành bánh thịt để tiết mối hận trong lòng. Mùa đông đường về trên đường nhỏ, đại quân áp vận lấy rất nhiều tù phạm phía trước mà đi. Hai con ngựa lại rơi sau chút, móng cộc cộc cộc đạp đất vang lên. Hạ cực nghiêng đầu nhìn thoáng qua nhỏ gầy hoàng nữ. Hạ tiểu tô hơi hơi ngửa đầu, khuôn mặt đón lấy thiên quang, tái nhợt làn da hiện ra một vệt bệnh trạng đẹp. Hạ cực nói, không có thấy ngươi nói chuyện hung ác như thế qua. Hạ tiểu tô nói, bất kể như thế nào, nàng tổn thương qua ngươi, ta liền chán ghét nàng, coi như nàng cũng có đủ kiểu lý do, muôn vàn ủy khuất, ta vẫn là chán ghét nàng, kỳ thật ta cùng nàng không có cái gì phát sinh, nàng chỉ là một cái vừa vặn ra hiện ra tại đó quân cờ. Nếu như không phải nàng, cũng sẽ là những người khác, chân chính bố cục chính là nhị hoàng nữ, Hạ Doãn. Hạ tiểu tô nhẹ nhẹ thở phào một cái, nàng đã thành thói quen này tràn đầy huyền niệm tin tức. Vô luận thế giới làm sao biến, chỉ muốn trở nên mạnh hơn chính là, huynh trưởng muốn dùng lực trấn áp thiên hạ, như vậy nàng liền muốn làm huynh trưởng mạnh nhất hậu thuẫn. Huống chi, nàng đáy lòng còn cất thiên hạ thương sinh. Này buồn cười suy nghĩ để cho nàng lại ở đêm khuya mỗi lần nhớ tới những cái kia người chết đói khắp đồng, những cái kia chết cóng dưới cầu đám người, liền cảm động lây, ở trong chăn bên trong nức nở không thôi. Cho nên, vì này chút nhất định phải đi làm sự tình, nàng sẽ cải biến chính mình, trở nên dám đi cùng vô luận dạng gì tồn tại, đối đường. Hai người không có tiếp tục Hạ Doãn chủ đề. Hạ tiểu tô nhàn nhạt nói câu, ca, ta đã nghĩ kỹ muốn đổi tên. Hạ cực chờ lấy đáp án. Hạ tiểu tô nói, kiệt. Hạ cực sửng sốt một chút, hắn nhớ tới kiếp trước một số việc, đây chẳng lẽ là thế giới song song thương, nhưng cũng là đã chú định hủy diệt định số sao? Hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua hoàng muội, thê lương tái nhợt, nhỏ giống một đóa góc tường mai trắng. Nhưng nàng nhưng phải kêu Hạ Kiệt sao? Hắn muốn hay không nhắc nhở một thoáng, tốt nhất đừng gọi cái tên này. Tỉ như chiếu loại hình, dầu gì dùng một chút như là tà loại hình chữ. Dạng này trong tương lai đối phương võ tướng mắng trận lúc lại trong lúc nhất thời quên làm sao. Niệm cái chữ này, sau đó liền không mắng. Mà miễn cưỡng đi mắng đều chỉ sẽ tự rước lấy nhục bị người nhạo báng. Đại chiến chưa mở trước thắng sĩ khí. Hạ cực đáy lòng suy nghĩ chợt lóe lên. Người ưa thích cái chữ này sao? Cái tên này ta cảm thấy hết sức bá khí, hẳn là có khả năng trấn trụ người khác. Hạ tiểu tô kỳ thật cũng không có rất nhiều lòng tin. Ta cũng ưa thích. Hạ cực nở nụ cười. Hạ tiểu tô đạt được khẳng định, cũng lộ ra nụ cười. Hạ cực ngẩng đầu lên, nhìn xem bầu trời xa xăm, trong đầu lại nhớ tới chính mình thân là dị số phán đoán suy luận. Dị số cùng Hạ Kiệt sao? Thì tính sao? xem sao 18 tầng tháp cao đã bị cải tạo thành ngục giam. Nguyên bản một chút cấm chế cơ quan vừa vặn làm thành phòng ngự biện pháp. Tầng dưới cùng 3 tầng làm phòng thủ võ giả sử dụng. Ngoài tháp thì là thường trú lấy giáp sĩ. Ban ba đảo ngày đêm tuần thú. Hạ Cực theo lượn vòng cầu thang từng bước một đi. Đỉnh tháp một gian trong nhà tù. Ăn mặc áo tù Yến Linh đang tựa ở băng lãnh trên vách tường. Nàng nhìn nghiêng trên vách tường đối diện đồng tước ngọn đèn dầu thất thần. Đáy lòng nghĩ đến có lẽ như vậy chết tốt nhất đi. À, cách đó không xa đột nhiên truyền đến võ giả thống khổ kêu to. Đó là đang bị thẩm vấn thanh âm. Này thẩm vấn rất có hiệu quả. Không ít võ giả đều đã khuất phục. Bắt đầu viết từ gia môn phái bí kíp. Liền muốn đến phiên chính mình. Yến Linh đáy lòng nghĩ đến. Nàng tay trái gãi gãi bạch ngư mặt dây chuyền. Có lẽ chỉ có đến từ vong mẫu lực lượng mới có thể cho nàng một điểm ấm áp. Loảng xoảng, đúng lúc này, kim loại xiềng xích vang lên vang, phát ra âm thanh chói tai. Yến Linh theo tiếng ngẩng đầu, thấy trước cửa đứng đấy một người, một thiếu niên, bên trong buộc ám kim áo nhỏ, bên ngoài khoác màu đen áo mãng bào, là Hạ Cực, hai người cách tù câu đối hai bên cánh cửa liếc mắt. Yến Linh cũng đừng bắt đầu, ngục tốt hiểu mở khóa cửa, sau đó đem bên trong ngoài ra mấy cái nữ võ giả đều chạy ra. Điện hạ tới thăm, tại sao có thể có những người khác tại sườn, mấy cái kia nữ võ giả bên trong có thanh nhai sơn trang người. Thấy tình cảnh này, lập tức hiểu được, vội vàng nói, Yến sư tỷ, không nên quên tiểu muội ta nha. Ngoài ra mấy cái cũng đại khái hiểu này Yến thân phận của Linh. Thế là dồn dập la hét. Yến cô nương, có thể chung sống một phòng cũng là hữu duyên. Thỉnh, nhanh lên ra tới. Ngục tốt thúc giục chúng võ giả. Đám võ giả bị lên xiềng xích chân còng tay. Này loại xiềng xích là chuyên môn nghiên cứu chế tạo châm đối với võ giả. Còng tay bên trong giấu châm. Châm dài không nhiều không ít, nếu là kinh mạch bên trong vận khởi chân khí mà thoáng nâng lên. Này kim liền sẽ trực tiếp đâm vào kinh mạch hủy bỏ kinh mạch. Mà này châm tài liệu cũng rất là đặc thù, trừ phi là truyền kỳ cấp độ cường giả, bằng không đừng nghĩ dùng đến hoành luyện công pháp phá vỡ xiềng xích. Như thế vẫn chưa đủ. Nhưng phàm vào lao ngục võ giả mỗi ngày ẩm thực bên trong đều sẽ bị hạ giống, mềm gân tán, loại. Hình dược vật, tóm lại liền là trừ phi giang hồ truyền kỳ, bằng không đó là tuyệt đối không thể chạy trốn. Điện hạ thỉnh, ngục tốt lấy lòng nhìn xem vị này thất điện hạ. Hạ Cực đi qua ngục môn, ngồi ở Yến Linh trước mặt, dân nữ gặp qua thất điện hạ. Yến Linh thanh âm lãnh đạm. Hạ Cực nói, ngươi hẳn là cũng hiểu rõ thả các ngươi rời đi, cũng không thực tế, cho nên loại này lời đừng nói là, nhưng ngươi ta tại hoàng đô đầu đường từng có tình nghĩa. Tình này nghị để cho ta có khả năng cho thêm ngươi một lựa chọn. Cái gì lựa chọn? Phóng khai tâm thần, ta tụng kinh một bài vì ngươi an thần. Yến Linh nghe được, tụng kinh, này hai chữ, đáy lòng kéo ra. Chính mình này gần 3 năm trôi qua thật không tốt, nhưng vị hoàng tử này liền tốt sao? Nếu không là chính hắn phá cục mà ra, sợ là sớm đã chết a. Thật xin lỗi, nàng thanh âm mềm chút, mang tới áy náy, Hạ Cực nói, trong loạn thế, kẻ yếu làm quân cờ, bị cường giả nhặt hạ xuống, bị phong vân mang theo quấy, hành động nói tới suy nghĩ. Cũng không khỏi mình, có cái gì tốt có lỗi với, nghe ta tụng kinh sao? Yến Linh gật gật đầu, mặc dù không rõ, tụng kinh, có tác dụng gì. Nhưng tóm lại có khả năng nhìn trộm đến vị này đi qua một góc. Sau đó mới có thể có chung nhau chủ đề đi. Có chủ đề, đã từng phá toái tình nghĩa mới có thể bị chậm rãi chữa trị. Nàng đã không có thân nhân. Chỉ có trước mắt này một vị sẽ để cho nàng đi tưởng niệm. Cũng sẽ thống khổ. Hạ Cực khoanh chân ngồi tại ngục cửa sổ hạ xuống thiên quang bên trong. Hai con người thư thái, há miệng niệm tụng kinh văn, thanh âm của hắn không vui không chậm, không cao không thấp, bình tĩnh như là một vệt hải lưu. Bởi vì thâm thúy, cho nên ngược lại không có náo động cùng khuấy động. Một lát sau, hắn đã tụng xong kinh văn. Yến Linh từ đầu đến cuối thật là buông ra tâm phòng đang nghe. Chính vì vậy, nàng rất nhanh cảm nhận được cái kia cỗ hạo đại như biển tinh thần. Tại cái kia tinh thần trước mặt, chính mình là một vũng đầm nước. Nàng cảm thấy trước mặt hoàng tử thật biến, rõ ràng ngồi đối diện hắn, chỉ có một thước xa. Nhưng này loại khoảng cách cảm giác lại dùng khác nhau một trời một vực để hình dung đều không quá đáng. Nhìn xem hắn, giống như nhìn xem bầu trời. Có thể mãnh liệt cảm thụ đến chính mình nhỏ bé. Nàng nhắm mắt thật lâu, đáy lòng cái kia một vũng nho nhỏ đầm nước cuối cùng tụ hợp vào biển cả. Một cỗ kỳ dị cảm giác an toàn xông lên đầu. Đồng thời, nàng cũng sáng trắng thiếu niên ở trước mắt thật lại không phải hôm qua cố nhân. Tại ngắn ngủi này 3 năm không đến thời gian bên trong, hắn đến tột cùng đã trèo bò tới bực nào cấp độ. Từ biệt 3 năm, lại không một điểm giống như trước. Chẳng lẽ hắn chính là vì như vậy loạn thế mà thành sao? Rất nhiều suy nghĩ tràn vào nàng trong óc, nhưng theo cái kia tinh thần đi sâu, nàng đáy lòng đã tuôn ra một cỗ nồng đậm đến cực hạn phức cảm tự ti. Đó là một cỗ gần như sức mạnh to lớn tinh thần. Chính mình làm sao có thể đi cùng loại tồn tại này có được tình nghĩa? Làm sao có thể cùng hắn có được chung nhau chủ đề? Chính mình còn muốn lấy nhi nữ tình trường lúc đối phương nghĩ cũng đã lại không là này chút. Nàng trợn mắt nhìn xem trước mặt thiếu niên, cái kia một đôi con ngươi sâu như biển cả. Nàng càng là tự ti mặc cảm, trong nháy mắt từ bỏ đáy lòng những cái kia chút lại nối tiếp tình duyên ý nghĩ, bởi vì nàng cảm giác mình đã không xứng với. Thế là nàng bắt đầu hỏi một chút công pháp tu luyện, trong lòng hoang mang loại hình vấn đề. Nàng hỏi, Hạ Cực đáp, một hỏi một đáp, nhiều lần liền qua một canh giờ. Thật lâu, Yến Linh đã hiểu rõ rất nhiều. Nhìn về phía trước mặt thiếu niên, đáy lòng cảm xúc cũng có chút biến hóa. Đó là pha tạp vào tự ti cùng kính trọng, còn có thật nhiều phức tạp tình cảm. Điện hạ, Yến Linh kêu nữa một tiếng, muốn nói điều gì? Hạ Cực cắt ngang nàng nói, sau này gọi lão sư ta đi. Xưng hô này liền là trực tiếp đoạn tuyệt hai người hết thảy khả năng. Cũng là vì từng có nhân quả vẽ lên dấu chấm tròn. Thầy trò chỉ có thể là thầy trò. Yến Linh sửng sốt một chút, cắn môi một cái, đáy lòng mặc dù yên tĩnh rất nhiều, nhưng nghe được câu này cuối cùng vẫn là có một tia quặn đau. Nhưng có thể bị một vị truyền kỳ thu làm đệ tử đã là thiên đại cơ duyên. Huống chi nàng đối Thanh Nhai Sơn Trang sớm mất tình cảm cùng lòng trung thành. Phản liền phản đi, thế là, nàng nói một tiếng, Yến Linh gặp qua lão sư, chờ nàng lại ngẩng đầu. Trên mặt lại là đổi lại một bộ vẻ trêu tức. Hạ Cực cũng chưa từng kinh ngạc, thản nhiên nói tiếng, Hạ Doãn, lúc này, Yến Linh, hiếu kỳ nói, y dài, người thế mà còn không giết nàng, cũng không có bên trên nàng. Tiểu đệ, người còn là cái nam nhân sao? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.